thầm cười khổ, hắn thấy Đỗ Địch Hàn mang về vài người bạn thực lực đều như nhau, nhưng bây giờ xem ra, Đỗ Địch Hàn dường như định toàn lực bồi dưỡng bọn họ, điều này cũng có nghĩa cấp bậc của đồng bạn hắn cũng sẽ dần dần quen với sự vụ trong Vương Thành. Vị trí đại quốc sư mà hắn mới nhận được này liền sắp bị thoái vị rồi, nếu chỉ là không trọng dụng thì hắn còn có thể chấp nhận được, nhưng chỉ sự trực tiếp bị diệt khẩu. Đỗ Địch Hàn liếc hắn một cái, ánh mắt tựa hồ hiểu rõ vạn vật, nói. Ngươi cũng đã quy thuận cho ta, sau này ta vẫn sẽ suy nghĩ lại một chút, cẩn thận phụ tá ta, lúc Bích Chủ trở về, ta cũng mạnh đến có thể đủ sức chiến đấu với hắn một trận, nói như vậy, ngươi cũng có thể sống tiếp rất tốt, không phải sao? Sô thầm cười khổ, chỉ dựa vào tài nguyên nơi này mà muốn mạnh đến mức độ vực sâu là chuyện không thể, nhưng hắn hiểu ý của Đỗ Địch Hàn, cúi đầu nói. Ta biết rồi, bây giờ ta sẽ viết thư cho bọn họ. Đi đi, đợi sau khi Sô rời đi, Đỗ Địch Hàn nhìn Noi, Katrick, Guinness cùng Orona trong điện, ánh mắt hắn thoáng dừng lại trên người Ginny, nói. Ginny, lúc trước khi ngươi đi theo ta, ta đồng ý với ngươi sẽ báo thù giúp ngươi, bây giờ ta làm được rồi, mặc kệ kẻ thù của ngươi là tướng lĩnh thống suất của Vương Thành hay là vương hầu của bá tước quý tộc, ngươi đều có thể đi tìm, không ai dám cản ngươi. Mấy người Katrick cùng Noi nhìn về phía Ginny, trong mắt lộ ra hiếu kỳ. Thân xác Ginny phức tạp, nàng còn nhớ hoàn cảnh lúc Đỗ Địch Hàn ngồi xe ngựa đưa nàng ra từ ngục giam. Không ngờ đảo mắt đã hơn mấy năm, nguyện vọng của mình đã thành sự thật rồi, hơn nữa vượt qua khỏi tưởng tượng của nàng. Nàng chưa bao giờ nghĩ mình có thể đứng trong vương cung, nàng chỉ là một chừng giới giả nho nhỏ, người như nàng trong nội bích nhiều vô kể, nhưng vận mệnh nàng lại khác. Lúc bị bỏ tù đã không giống, đến khi ra tù, tính mạng của nàng tựa hồ liền tiến vào một điểm cong khác. Nàng biết Đỗ Địch Hàn lúc trước cũng là một tiểu nhân vật ở ngoại bích, lên được địa vị như hôm nay đã tiêu tốn bao nhiêu thời gian, tàn sát bao nhiêu sinh mệnh vô tội. Trong lòng nàng có mấy phần bài xích. Từ nhỏ ở tu đạp viện học được giá trị quan khiến nàng không cách nào tán đồng, mặc dù nàng bị dằn vặt trong tù giam nhưng tâm tư nàng không hề thay đổi, chỉ thống hận kẻ thù của chính mình nhưng vẫn yêu quý thế giới này. Nàng cảm giác Đỗ Địch Hàn và mình là hai loại người, hơn nữa là hai loại người bài xích lẫn nhau, trong nội tâm nàng cho rằng nhân vật tội ác tày trời như Đỗ Địch Hàn thì sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào kết cục bi thảm, cuối cùng thất bại không còn gì cả. Bất kể thế nào thì đều là tà thua chính. Nhưng giờ phút này niềm tin trong nàng có chút dao động rồi. Đặc biệt là lúc nghe được lời này của Đỗ Địch Hàn, nàng bỗng cảm thấy một trận hổ thẹn, nếu Đỗ Địch Hàn không tàn sát nhiều người vô tội như vậy, không làm nhiều chuyện xấu như vậy thì không đến được địa vị hôm nay, cũng không cách nào báo thù cho nàng. Sao nàng lại trách cứ hắn? Tuy rằng phương thức nàng bài xích như vậy, nhưng lương tâm lại khiến nàng không cách nào sinh ra bất mãn cùng khinh bỉ nữa. Cảm ơn thiếu gia, nàng cúi đầu, nhỏ giọng nói, ánh mắt Đỗ Địch Hàn hơi chớp. Gật đầu nói, không cần khách khí, ngày hôm nay còn có một việc muốn nói với các ngươi, bây giờ tuy ta may mắn đoạt được cự bích. Tạm thời có thể dựa vào quân sự mạnh mẽ để thống trị nơi này, nhưng chẳng biết bích chủ trở về lúc này, đợi hắn trở về, nếu ta không địch lại còn có thể chạy khỏi nơi này, nhưng các ngươi nhất định sẽ gặp xui xẻo. Vì thế nếu các ngươi muốn rời đi, bây giờ ta sẽ xóa bỏ hoàn toàn thân phận trước của các ngươi, để các ngươi một lần nữa dùng thân phận mới để sống như người bình thường, các ngươi chọn đi. Ginny choáng váng, Katrick cùng Noi cũng sửng sốt. Bọn họ biết lúc này Đỗ Địch Hàn vẫn cần những người đáng tin cậy bên cạnh nhất, nhưng không ngờ vẫn cho bọn họ một cơ hội lựa chọn. Cho dù Katrick đối với Đỗ Địch Hàn cũng có ấn tượng giả dối nhưng trong lòng cũng gợi lên một trận sóng cảm động không nói nên lời. Thiếu gia, mạng của ta là ngươi cho, không có lời của ngươi, ta còn phải ở đại lao âm u kia, đời này cũng là vậy rồi, nếu bích chủ trở về, ngài không địch lại, ta đồng ý kéo dài thời gian cho ngài. Noi nghiêm túc nói. Lúc trước ta đã nói với vết sẹo thề chết theo ngài, hắn đã vì ngài hy sinh, thực hiện lời hứa rồi, sao ta có thể vi phạm? Đỗ Địch Hàn liếc nhìn hắn, lạnh lùng trong mắt thoáng ôn hòa rất nhiều, gật đầu nói. Đa tạ, Katrick thấy Noi, do dự trong lòng nhất thời mất đi, nói. Noi nói không sai, ta sẽ đi theo ngài, thiếu gia. Đỗ Địch Hàn khẽ gật đầu, Aurora nói với Đỗ Địch Hàn, thiếu gia, ta thề chết theo ngài, hy vọng ngươi có thể giúp ta báo thù cho tỷ tỷ. Đỗ Địch Hàn nhìn nàng một cái, nói, ngươi muốn tự tay báo thù, chỉ sợ thực lực còn chưa đủ, ma ngân mà Sô thu về sẽ cho ngươi, sau đó ngươi hẳn đi. Trong mắt Aurora lộ ra vui mừng, quỳ xuông, dập đầu nói. Đại ân của thiếu gia, Aurora nguyện chết theo, đứng lên đi, Đỗ Địch Hàn đưa tay. Ginny nói với Đỗ Địch Hàn, thiếu gia, tuy trước đây ta có hơi nhìn nhận với ngài, nhưng ta đồng ý tiếp tục theo ngài cho đến khi sinh mệnh kết thúc. Đỗ Địch Hàn nhìn nàng một cái, khẽ gật đầu. Việc Ginny có cái nhìn đối với hắn, hắn đã sớm biết, nhưng hắn vẫn giữ Ginny bên cạnh mình chính là vì phẩm chất của nàng, Nếu là người bình thường trải qua đau khổ như vậy sớm đã tràn ngập căm hận, vì lẽ đó mà hắn tin rằng chỉ cần cho nàng đầy đủ ân tình liền có thể thay đổi suy nghĩ của nàng. Với tài nguyên cũng giao thiệp trong tay hắn bây giờ, chút thực lực của bọn Kachik cùng Jinni trong mắt hắn hoàn toàn không đáng chú ý, nhưng hắn không dự định thay như vậy, dù sao, cường giả dễ tìm nhưng trung thành khó tìm. Hơn nữa với tài nguyên trong tay hắn bây giờ, muốn bồi dưỡng bọn họ thành khai hoang giả cũng không tốn bao lâu thời gian. Hai ngày sau, Long tộc cùng Nham tộc đều dâng lên một ký sinh hồn trùng truyền kỳ, Long tộc trình lên cũng không phải ma long giả mà là thú ảnh giả truyền kỳ mà Đỗ Địch An từng thấy, chuyên về ẩn nấp. Nham tộc đưa tới chính là ma ngân thực kim giả đời đời truyền lại của Nham tộc bọn họ, chuyên về khoan đất, sinh tồn lâu dài trong lòng đất, có thể dùng kim loại cùng nham thạch làm thức ăn, đều là ma vật hàng đầu về lực lượng tiêu hóa cùng sức phòng ngự. Dược tộc không có hồi âm, cũng không có động tĩnh, ngài xem chuyện này. Sô cúi đầu lén lút nhìn Đỗ Địch An, xem ra, vị điện hạ Yulita kia của chúng ta, hẳn là đang ở dược tộc. Đỗ Địch An hơi híp mắt, Sô bị Đỗ Địch An làm kinh ngạc, không ngờ hắn bỗng nhắc đến Yulita, nhưng nghĩ đến nơi công chúa điện hạ có khả năng đến nhất, trong lòng thấy thời hơi hồi hộp. Chương 912, sự cố khủng bố. Điện hạ, cần ta lập tức phái người đến dược tộc không? Sô lập tức hỏi. Đỗ Địch An liếc hắn một cái. Phái ai đến, ngươi đến, ai có thể lưu lại Yulita? Hay là ngươi muốn phái người đến đánh rắn động cỏ? Sô giật mình, vội nói. Thuộc hạ không dám, truyền lệnh cho dược tộc, mời bọn họ lập tức phối hợp Vương Thành Gián bố cáo truy nã Yulita. Nếu như trong vòng 3 ngày nhưng không tuân lệnh, lập tức khép vào tội phản loạn, mặt khác việc truyền kỳ ký sinh hồn trùng, bảo bọn họ xuất ra một con. Đỗ Địch An lạnh lùng nói. Sô hơi thay đổi sắc mặt, cúi đầu nói. Vâng. Đại nhân, Đỗ Địch An bảo noi đi theo Sô, hắn quen thuộc mọi việc lớn nhỏ cùng với mỗi quan chức trong vương cung, quyền lợi tương đối lớn, đồng thời hắn để Kachik trở lại ngoại bích, mang Richelieu, mắt ưng cùng với mấy người thân tín của bọn họ tới nội bích, tiến hành khơi thông mạng lưới tình báo, hắn muốn hoàn toàn nắm giữ nội bích tròn tay mình. Đây không phải lần đầu tiên Richelieu tới nội bích nhưng là lần đầu tiên tới vương thành, hắn cảm thấy khó có thể tin, thời điểm lúc trước Đỗ Địch An cướp đi vị trí giáo hoàng của hắn, từng tuyên bố muốn đánh hạ nội bích. Nhưng hắn chỉ coi như chuyện cười, dù sao nội bích có bao nhiêu cao thủ hắn đếm cũng không hết, riêng là những đại nhân vật mà hắn bản thân biết, tùy tiện một ngón tay cũng có thể ép chết Đỗ Địch An lúc đó. Nhưng qua một thời gian ngắn, chuyện cười này lại biến thành thật thời, giống như một thần tích. Hắn không biết nên vui hay nên buồn, bất quá từ biểu hiện của Đỗ Địch An đến xem, hắn cũng hơi yên lòng, biết Đỗ Địch An không có ý định giết hắn để diệt khẩu. Hắn tỉ mỉ ngẫm lại, cảm thấy lo lắng lúc trước của mình hoàn toàn là dư thừa. Bây giờ vương quyền đều nằm trong tay Đỗ Địch An, còn cần giết hắn diệt khẩu sao? Mặc dù hắn để lộ tất cả chuyện trước kia của hắn ra thì có thể tạo thành uy hiếp gì? Tuy rằng sau khi bích chủ trở lại, hết thảy sẽ hóa thành bọt nước, nhưng mạng của ta đã sớm gắn liền với hắn, có thể hưởng thụ cuộc sống như thế trước khi chết, ngược lại cũng không tồi. Richelieu tự an ủi mình. So với Richelieu, mắt ưng và kiếm vương cùng với một đám trưởng lão hắc ám giáo đình lại có chút kích động hưng phấn, trong lòng bọn họ từ lúc sinh ra tới giờ. Nội bích chính là tồn tại cao không thể với tới, bọn họ đã vô số lần ảo tưởng được nhìn thấy phong cảnh nội bích, cho tới hôm nay nhìn thấy, hơn nữa còn là trong vương cung, nơi quyền lực nhất nội bích. Chuyện này có chút khó mà tin nổi đối với bọn họ. Sau này hắc ám giáo đình vẫn duy trì phong cách hắc ám giáo đình như cũ, bên trong nội bích cũng là như thế, một màn kịch quang minh giáo đình cùng hắc ám giáo đình ở ngoại bích cũng có thể diễn ở nội bích. Tu đạo viện không có năng lực làm đến một bước này, nhưng chúng ta có. Đỗ Địch An quay sang một trưởng lão hắc ám giáo đình cùng cấp bậc với mắt ưng nói. Vương thất sẽ cung cấp miễn phí hy hữu ma ngân cho các ngươi cần bao nhiêu thần tương đều có thể tới lấy, cần phải mau chóng tăng cao thực lực, hạn các ngươi trong vòng một tháng để người nội bích biết sự tồn tại của các ngươi, mà các ngươi cũng cần phải biết được sự tình của mỗi thành thị nơi này, ngay cả con gái một vị bá tước thích mặc nội y màu gì, biết chưa? Mấy người mắt ưng trợn mắt líu lưỡi, cảm thấy bất lực, bất quá thời gian một tháng, có vương quyền làm chỗ dựa. Muốn làm được điểm này vẫn là khả thi, không có người nào dám lắc đầu. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hai ngày sau, dược tộc truyền lại tin tức, ở địa giới dược tộc có dán tin tức truy nã Yulita, thái độ này mang ý nghĩa quy thuận. Đồng thời, bọn họ cũng xuất ra một con truyền kỳ ký sinh hồn trùng biên M giả, cùng với 5 con hy hữu ký sinh hồn trùng, tộc trưởng dược tộc tự mình đi tới vương cung, xin lỗi bồi tội với Đỗ Địch An, tận tình tố khổ cầu xin tha thứ. Đỗ Địch An thấy vậy cũng không tiếp tục dồn ép nữa. Để Sô tiến tộc trưởng dược tộc ra ngoài. Đã có 3 con truyền kỳ ký sinh hồn trùng, Đỗ Địch An giao hồn trùng thú ảnh giả cho Aurora, thực kim giả của Nham tộc giao cho Noi, bức M giả của dược tộc tạm thời hắn vẫn chưa tìm được nhân tuyển, vốn là hắn dự định cho Ginny, nhưng nghĩ đến tâm địa Ginny mềm yếu, lo lắng nàng nghe được chuyện cơ mật, nhưng bởi vì sẽ dính dáng đến quá nhiều người vô tội mà giấu giếm không báo. Đáng tiếc, Vladry không ở đây. Trong lòng Đỗ Địch An thở dài, hắn xem Vladry như một người bạn gặp gỡ sớm nhất. Sau khi hắn ra tù, Mellon tập đoàn phái nàng đến ám sát mình, nhưng nàng lại buông tha cho hắn, xem như là có ân cứu mạng. Những thần tương này, mỗi ngày các ngươi sử dụng đến cực hạn của mình mới thôi, không muốn quá nhiều, cũng không được quá ít. Theo ước tính của tiến sĩ Chamanson, lấy thực lực hôm nay của các ngươi, đại khái 2 tháng sau Aurora có thể trở thành khai hoang giả, nhớ phải dành ra thời gian tôi luyện thực chiến. Thú ma khí hai người các ngươi ta sẽ lập tức bảo người chế tạo, Aurora, người hãy tới ngoại bích tôi luyện một thoáng. Đỗ Địch An nói với Aurora, con người Aurora tỏa sáng, bây giờ nàng cũng không còn là bé gái ngây thơ kia nữa rồi rồi, biết cấp độ cường giả bên trên thú liệp giả, khai hoang giả cơ bản đã là cao thủ nhất lưu trong nội bích, hơn nữa trải qua sự tình kẻ xâm lấn, bây giờ số lượng khai hoang giả trong nội bích đã giảm nhiều, nàng đột phá tới cấp độ khai hoang giả đã xem như là sức chiến đấu tương đối mạnh mẽ rồi. Nói nhìn Đỗ Địch An, thiếu gia, còn ta đây, ngươi làm bạn với ta sẽ mời người đến bồi luyện cho ngươi. Đỗ Địch An nhìn hắn nói, nội bích vẫn chưa hoàn toàn bình định, khó tránh khỏi sẽ có một số người phản loạn suy nghĩ muốn ám sát ta, bọn họ không sức mạnh, chỉ có thể thông qua thủ đoạn đầu độc, còn phải dựa vào ngươi thay ta thí nghiệm thức ăn. Nói nghĩ thầm cũng đúng, hắn cũng bất đắc dĩ, tuy rằng ma ngân hắn từ hy hữu đột phá tới truyền kỳ, nhưng công việc cũng không thay đổi, vẫn làm người thử độc cho Đỗ Địch An như cũ. Chương 913, nhân quả. Xô, phòng nghiên cứu ma vật bên kia có tin tức gì không? Đỗ Địch An nhìn về phía Xô bên cạnh. Xô cúi đầu đáp, còn chưa có tin tức, nhưng trước ngài để ta phái người tới lấy thần tương, bọn họ đã cho đủ số lượng. Cho thần tương, ngược lại cũng coi như tỏ thái độ. Đỗ Địch An trầm ngâm một lúc nói, ngươi truyền tin lại cho bọn họ, để bọn họ dán bố cáo truy nã Yulita điện hạ, phái người khác đến Vương Thành, thay chúng ta chế tạo thú ma khí, còn nữa, nói cho bọn họ biết. Sau này Vương Thành sẽ cung cấp cho bọn họ rất nhiều điểm tốt thuận tiện cho nghiên cứu của bọn họ, nếu như bọn họ cần, có thể cho bọn họ một tòa thành. Đại nhân, đây là ngài dự định ân huy cùng lúc. Xô nhìn ra dụng ý của Đỗ Địch An, hơi trầm tư một chút, nói. Đại nhân, ta có chỗ không rõ, mạo muội xin chỉ thị của ngài, lấy sức mạnh của ngài hoàn toàn có thể trực tiếp trấn áp phòng nghiên cứu ma vật, khiến bọn họ quy thuận, lấy nội tình của bọn họ căn bản là không có cách nào chống lại ngài. Phòng nghiên cứu ma vật ngoại trừ có một con ma vật chập chảo long xà khá là vướng tay chân, căn bản không còn người nào cùng cấp bậc với ngài, mặc dù là con chập chảo long xà kia, lấy sức mạnh của ngài hoàn toàn có thể chém giết, tại sao không trực tiếp dùng vũ lực hàng phục? Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, sau này ta còn nhiều sự tình cần bọn họ phối hợp, có thể để cho bọn họ chủ động quy thuận tốt nhất, hàng phục bằng vũ lực khó tránh khỏi sẽ kết thù, nói đến có phải là ngươi có ý kiến gì đối với phòng nghiên cứu ma vật không? Xô hơi run, cúi đầu nói. Không dám, chỉ là ta trước đây thời điểm ta đi theo lão sư học tập từng nghe nói, bích chủ đại nhân cùng công chúa điện hạ đều cố ý áp chế phòng nghiên cứu ma vật, không biết tin tức này là thật hay giả, nhưng nhiều năm như vậy, phòng nghiên cứu ma vật lập công không ít, nhưng bích chủ ban thưởng rất bình thường, một khi xảy ra chuyện, ngược lại sẽ trách phạt gấp bội, việc này có chút kỳ quái, vì vậy ta cho rằng, nếu ngài để cho phòng nghiên cứu ma vật một tòa thành, đồng thời cung cấp chỗ tốt cho bọn họ ta lo lắng phòng nghiên cứu ma vật sẽ vượt qua sự khống chế của ngài. Có việc này, Đỗ Địch An hơi kinh ngạc, suy tư một chút nói. Vì lẽ đó ngươi cảm thấy, nội bích chèn ép phòng nghiên cứu ma vật là vì kiêng kỵ bọn họ phát triển sẽ không thể khống chế. Xô cúi đầu không nói gì, nhưng thái độ đã ngầm thừa nhận. Ngón tay Đỗ Địch An hơi gõ trên vương tọa, tâm tư chuyển động, nói trắng ra lúc này phòng nghiên cứu ma vật là chuyên môn nghiên cứu ma vật, tương đương với nhân viên nghiên cứu khoa học, ở thời đại trước cái gì nguy hiểm nhất. Đáp án không nghi ngờ chút nào chính là nhân viên nghiên cứu khoa học. Cho dù là một vị người thống trị ngu xuẩn nỗ lực phát động chiến tranh toàn cầu cũng chưa chắc có thể phá hủy địa cầu, nhưng nhân viên nghiên cứu khoa học có thể làm được. Đây chính là chỗ kinh khủng của nhân viên nghiên cứu khoa học, vị bích chủ này biết được điểm ấy, vì vậy nên áp chế toàn diện. Xem ra trước đây phòng nghiên cứu ma vật cũng không vui. Đỗ Địch An nghĩ đến thời điểm lần đầu mình tới nội bích ăn trộm, trên cánh đồng hoang nhìn thấy phòng nghiên cứu ma vật đang chăn nuôi ma vật. Có thể thấy được những thí nghiệm này của phòng nghiên cứu ma vật không chỉ mang đến khủng hoảng cho bình dân, mà quý tộc cũng sẽ sợ hãi căm ghét, ngay cả bích chủ cũng kiêng kỵ, mà tình huống như vậy đã nói rõ, phòng nghiên cứu ma vật từng làm ra việc làm thế nhân khiếp sợ. Phòng nghiên cứu ma vật đã từng tạo ra tai nạn gì sao? Đỗ Địch An quay sang Sao hỏi. Sao hơi run, gật đầu nói. Từng có, hơn nữa không chỉ một lần, thời điểm 200 năm trước, lúc đó vẫn không có thán tức chi bích. nội bích một mảng yên bình, sau đó phòng nghiên cứu ma qua một lần sự cố thí nghiệm, tạo ra bệnh độc hành thi, kết quả khiến cho cảm hóa diện tích lớn, tình huống còn kinh khủng hơn so với thi loạn lần trước trong nội bích, lúc đó nhân số nội bích có hơn 20 triệu, nhưng sau sự cố bệnh độc bạo phát lần đó, nhân số giảm còn 12 triệu, chết hơn 8 triệu người. Mà thán tức chi tường chính là được kiến tạo vào lúc đó, mục đích là cách ly bị bệnh độc hành thi cảm hóa. Ánh mắt Đỗ Địch An khẽ nhúc nhích nói, còn gì nữa không, lần thứ hai là hàng trăm năm trước, phòng nghiên cứu ma vật chế tạo ra rồi một con quái vật khủng bố, ngay lúc đó bích chủ dùng hết toàn lực mới có thể giết chết quái vật này, mà bích chủ cũng bị thương nặng, sau đó bỏ mình, vị này chính là phụ thân của bích chủ Aristotle hiện tại của chúng ta, vì lẽ đó bích chủ mới sẽ áp chế phòng nghiên cứu ma vật trên mọi phương diện, nếu như bỏ mặc phòng nghiên cứu ma vật phát triển, không chắc bọn họ còn có thể chế tạo ra đồ vật kinh khủng hơn hay không. Xô nói, trong lòng Đỗ Địch An giật mình, phòng nghiên cứu ma vật hàng trăm năm trước đã chế tạo ra quái vật có sức mạnh ngang bằng với bích chủ. Thí nghiệm này của phòng nghiên cứu ma vật bị lệnh cấm rồi sao, làm sao bích chủ có thể xác định bọn họ thật sự sách tiêu hủy tư liệu rồi. Đỗ Địch An không nhịn được hỏi, Xô nhìn Đỗ Địch An một chút, vấn đề của Đỗ Địch An rất thông minh, mà không phải ngây ngốc dò hỏi thí nghiệm này còn tồn tại hay không, đây hoàn toàn là đứng ở góc độ người thống trị để hỏi, hắn nói. Bích chủ lúc đó đã cấm thí nghiệm này, hơn nữa phá hủy hoàn toàn phòng nghiên cứu ra quái vật kia, tất cả nhân viên không một ai may mắn sống sót, bị giết toàn bộ, ngay cả thân bằng hữu của bọn họ, tất cả người liên quan cũng đều bị xử tử, thậm chí người tiếp tục mua bán vật liệu với phòng nghiên cứu ma vật lúc đó, hoặc là có tiến hành trao đổi qua với nhân viên nghiên cứu cũng đều bị xử tử. Chuyện này lúc đó gây chấn động lớn, số liệu thí nghiệm cũng bị xóa đi hoàn toàn, không lưu lại mảy may, tuy rằng những năm này có một số người gây rối nỗ lực hồi phục thí nghiệm này, chế tạo ra quái vật, nhưng tất cả đều bị bóp chết trong trứng nước. Đỗ Địch An ngớ ngẩn, thở dài, trong lòng có chút tiếc nuối, tình huống này vượt qua suy nghĩ của hắn, đổi lại là hắn cũng sẽ xử lý như vậy, nếu như lúc này phòng nghiên cứu ma vật không phải thế lực của thần quốc đặt tại nơi này, hắn thậm chí sẽ nhổ tận gốc, phá hủy tất cả. Vị Aristotle bích chủ này hơn nửa cũng có ý nghĩ như thế, chỉ là trên đỉnh đầu hắn còn có một thần quốc khiến hắn không dám làm quá mức. Gần đây phòng nghiên cứu ma vật có nghiên cứu ra một loại quái vật tên là Hắc Ngục, người hẳn phải biết đi, tiềm lực quái vật này rất mạnh, ta phỏng chừng chế tạo ra thành phẩm thậm chí có thể nhốt chúa tể, thậm chí là vực sâu, quái vật được chế tạo năm đó có quan hệ cùng thứ này không? Chương 914, thí nghiệm trùng nhân, Đỗ Địch An hỏi, Xô lắc đầu nói, ta biết Hắc Ngục. Đây là nhiệm vụ lần trước sứ giả thần quốc giao cho phòng nghiên cứu ma vật chế tạo, có người nói sau khi chế tạo ra, thần quốc sẽ phái người tới nhận, vì lẽ đó bích chủ cũng không cách nào cấm được thí nghiệm này, hơn nữa Hắc Ngục cũng không giống với quái vật năm đó, Hắc Ngục lười biếng, lực phá hoại nhỏ, nhưng có người nói quái vật năm đó tính tình thô bạo, cực kỳ thích giết chóc, tạo thành thương vong diện rộng, hơn nữa quái vật kia cũng không phải là nhiệm vụ thần quốc giao cho nghiên cứu, mà là nhân viên bên trong tòa phòng nghiên cứu ma vật kia tự ý nghiên cứu ra. Thần quốc sẽ tới tiếp nhận Hắc Ngục, trong lòng Đỗ Địch An cả kinh, những lời sau đó của hắn, lập tức hỏi. Chu kỳ chế tác Hắc Ngục là bao lâu? Xô thấy sắc mặt Đỗ Địch An biến hóa, biết trong lòng hắn lo lắng, cúi đầu nói. Đại nhân không cần phải lo lắng, theo ta được biết, vật liệu cần để chế tạo Hắc Ngục cực kỳ khổng lồ, tuy rằng có thú ma gia tộc cung cấp vật liệu cho bọn họ, nhưng thú ma gia tộc cướp đoạt vật liệu cũng rất gian nan, muốn chế tác ra Hắc Ngục thành phẩm, chỉ ít cũng cần 7, 8 năm. Đây là lúc trước Yulita Điện Hạ nói cho ta, cụ thể bao nhiêu, đại nhân hỏi phòng nghiên cứu ma vật một chút là có thể biết được. Trong lòng Đỗ Địch An thở phào nhẹ nhõm, Aristotle rời khỏi nơi này có 6 năm, nếu như chu kỳ Hắc Ngục là 8 năm, ít nhất cũng phải 2 năm mới sẽ trở về, bất quá thời gian cụ thể, hắn vẫn nên hỏi Samanson để cân nhắc. Ngươi còn biết bao việc liên quan tới quái vật kia? Đỗ Địch An hỏi, Sao lắc đầu, ta cũng chỉ là nghe nói, biết không nhiều, bất quá ta nghe qua một tin đồn. Tựa hồ quái vật kia có một nửa là người. Một nửa là người, Đỗ Địch An ngẩn ra, bỗng nhiên hắn nghĩ đến một thí nghiệm khác của phòng nghiên cứu ma vật. Trùng nhân, ghép thân thể nhân loại cùng tứ chi ma vật lại với nhau, lấy nhân loại làm chủ đạo chi phối thân thể ma vật, gọi là trùng nhân. Xô nhìn vẻ mặt Đỗ Địch An xuất thần, mơ hồ đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, nhưng hắn biết mình không thể biểu hiện quá thông minh, lập tức hỏi. Đại nhân, ngài đang suy nghĩ gì? Đỗ Địch An phục hồi tinh thần lại, cau mày nói. Ta đang nghĩ, phòng nghiên cứu ma vật có thí nghiệm trùng nhân, chẳng lẽ là học theo thí nghiệm quái vật lúc trước? Aristotle không cấm chỉ thí nghiệm trùng nhân này sao? Sao khẽ mỉm cười, nói. Đại nhân, thí nghiệm trùng nhân là thời điểm mấy lần trước sứ giả thần quốc đến giao nhiệm vụ cho phòng nghiên cứu ma vật, không giống với thí nghiệm quái vật lúc trước. Thí nghiệm trùng nhân nghiên cứu đến nay, còn chưa có xuất hiện qua bạo loạn lớn, hơn nữa nghiên cứu ra trùng nhân, Đại thể giống như thực lực vậy, có người nói 99% vật thí nghiệm đều bởi vì không cách nào thích ứng được thân thể ma vật mà chết. Lại là thần quốc, Đỗ Địch An cau mày, dùng nhân loại cùng thân thể ma vật tiến hành thí nghiệm hỗn hợp, rốt cục là bọn họ muốn nghiên cứu ra đồ vật như thế nào. Loại thí nghiệm hủy diệt nhân tính này lại là thần quốc xếp cho, bọn họ cũng không ngại tự xưng thần quốc. Trong mắt Đỗ Địch An lộ ra một tia lạnh lùng, nghe được Đỗ Địch An nói, trong lòng Xô xuất hiện cảm giác tán đồng hiếm thấy, ý nghĩ như thế cũng xuất hiện qua khi hắn lần đầu biết việc này, nhưng hắn không dám nói ra, dù sao đó là thần quốc vượt trên cự bích, mặc dù là bích chủ cũng không dám nhiều lời nghị luận, hắn nói. Lời này của đại nhân không nên để người phòng nghiên cứu ma vật người nghe được, bằng không sứ giả thần quốc đến, truyền tới thần quốc, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cái này ta biết, ánh mắt Đỗ Địch An lãnh ngạo, nói, nếu như có cơ hội, ta cũng muốn nhìn một chút, những người này giả thần giả quỷ, rốt cuộc sau lưng đang che giấu thứ gì. Xô khẽ cười khổ, nghĩ thầm đến cùng vẫn là thiếu niên, trẻ tuổi nóng tính, hắn nói. Đại nhân không nên quá để tâm, cõi đời này có rất nhiều thứ đều không rõ ràng, quá chăm chú chỉ làm cho mình thêm khổ não. Đỗ Địch An nghe vậy nhìn hắn một cái, nói, ngươi đã nhìn thông suốt. Xô nở nụ cười tự giễu, nói, vì lẽ đó ta mới quy thuận đại nhân, không hồ đồ ngoan cố. Cuộc sống bình thường thật vô vị, bất quá, ta thích sự trực tiếp, sau này hãy nói chuyện với ta như vậy. Đỗ Địch An không hề tức giận, trái lại biểu dương khiến Xô hơi ngạc nhiên, hắn cúi đầu không nói gì. Đỗ Địch An nhìn bên ngoài vương cung, đáy mắt lóe lên tia lửa. Từ trong miệng Xô biết được thí nghiệm quái vật trăm năm trước, trong lòng hắn đã có tâm tư, nếu như có thể để phòng nghiên cứu ma vật lại chế tạo ra một quái vật như vậy, cho dù là mình không có cách nào khống chế, nhưng có thể làm bom, đưa vào bên trong những cự bích khác, thậm chí là bên trong thần quốc tạo ra thương vong diện tích lớn. Bất quá hắn biết chuyện này rất khó, dù sao hơn trăm năm qua đi, dưới tình huống vị Aristot bích chủ này không cách nào phá hủy phòng nghiên cứu ma vật, nhất định là đêm không thể chợp mắt, chỉ khi đào hết ba thước đất, xóa đi tất cả đồ vật liên quan mới có thể an lòng, mà nhiều năm như vậy, muốn xây dựng lại số liệu thí nghiệm bị tiêu hủy, không thể nghi ngờ là cực kỳ khó khăn, hắn không biết nhiều năm như vậy phòng nghiên cứu ma vật có ý định này hay không. Nếu như có, những năm này phòng nghiên cứu ma vật cũng đang bí mật sưu tập số liệu thí nghiệm liên quan, bất quá phòng nghiên cứu ma vật không hẳn là một thể thống nhất, mặc dù có người sưu tập những số liệu này, nhưng cũng chỉ là một cá nhân, hoặc là một thế lực nhỏ nào đó. Muốn tìm ra những bí mật thí nghiệm này chắc chắn là việc vô cùng khó khăn, hơn nữa phi thường tốn thời gian. Đỗ Địch An rơi vào trong trầm tư, qua rồi một lúc lâu, đột nhiên hắn tỉnh lại, tuy rằng chuyện này vẫn còn mê hoặc rất lớn, nhưng việc cấp bách trước mắt là mau chóng tìm được cách phục sinh Helisa mới đúng. Chuyện quan trọng nhất lại quên mất, hắn hận không thể cho mình một cái bạt tai, trong lòng có chút ảo não, quay đầu nhìn Helisa ngồi yên lặng bên cạnh, trong mắt tràn ngập áy náy. Xin lỗi. Hiện tại ta lập tức đến phòng nghiên cứu ma vật. Đỗ Địch An hổ thẹn tự nói. Xô nhìn tâm tình Đỗ Địch An bỗng nhiên biến hóa, có chút ngạc nhiên, lúc nghe được lời của hắn không khỏi nói rằng. Đại nhân, không phải ngài nói mời ta truyền tin cho phòng nghiên cứu ma vật sao, hiện tại ngài muốn tự mình đến. Không cần truyền tin nữa, ta tự mình đến. Đỗ Địch An đứng dậy, đáy mắt mắt ẩn hiện sát ý. Đã cho bọn họ đủ thời gian rồi. Xô yên lặng. Nghĩ thầm không phải lúc trước ngài nói không muốn dùng vũ lực trấn áp sao, sao bỗng nhiên lại biến thành người khác như thế. Trong lòng hắn ghi nhớ tính cách này của Đỗ Địch An, tính tình quái lạ hỉ nộ vô thường. Chương 915, độc vật thứ nhất, tổng bộ phòng nghiên cứu ma vật ngoại trừ con ma vật chập chảo long xà kia còn có đồ vật khác không? Đỗ Địch An quay sang Xô hỏi, tuy rằng đáp án của hắn không hẳn là thật sự, nhưng có thể tham khảo. Hàng trăm năm trước phòng nghiên cứu ma vật đã có thể chế tạo ra quái vật ngang hàng bích chủ. Khó bảo đảm sẽ không có thí nghiệm gì khác, phải biết, có một chút thủ đoạn giết địch cũng không phải chỉ tấn công mới hiển lộ ra, có thời điểm dùng để phòng thủ mới thể hiện ra giá trị. Xô liếc mắt nhìn Đỗ Địch An, suy nghĩ một chút, nói. Tuy rằng ta chưa tới tổng bộ phòng nghiên cứu ma vật, nhưng hẳn là bố trí không ít cạm bẫy, nếu như có thể, ta vẫn kiến nghị tốt nhất đại nhân ngài không nên đích thân xông vào, những cạm bẫy này là bọn họ tích lũy lâu dài, lực phá hoại không thua gì cạm bẫy bố trí phía dưới vương cung. Lúc trước đám người xâm lấn kia cũng không chiếm được chỗ tốt ở cạm bẫy phía dưới vương cung. Đỗ Địch An biết hắn không hề nói láo, lúc trước trong hội nghị thảo phạt kẻ xâm lấn Yulita từng đề nghị dẫn dắt kẻ xâm lấn tới tổng bộ phòng nghiên cứu ma vật để tiêu diệt, nhưng đề nghị này bị phủ quyết, nguyên nhân vì tỷ lệ thất bại quá cao, bởi vì thời gian những kẻ xâm lấn này ẩn núp trong nội bích đã lâu, nếu biết vị trí của thần thi thật liền nói rõ bọn hắn đã đọc được không ít tư liệu, mà núi ST. Lucia trong lịch sử nội bích đã từng bạo phát rất nhiều trận chiến, trong đó có hai lần là ma vật thí nghiệm bị mất khống chế, tùy ý xông lên trên núi, kết quả liên tiếp kích phát cạm bẫy, bị tươi sống nổ chết. Ngoại trừ cạm bẫy, còn có gì không? Đỗ Nịch An hỏi lại. Xô hơi run, nhìn dáng vẻ không thèm để ý của hắn, tựa hồ không hề để cạm bẫy vào trong lòng, hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc, phải biết tổng bộ phòng nghiên cứu ma vật lúc này cho dù là bích chủ cũng không muốn tự mình đi qua. Ngoại trừ cạm bẫy tựa hồ cũng không còn thứ gì khác, tuy rằng sức mạnh viện trưởng phòng nghiên cứu ma vật biểu lộ ra chỉ là khai hoang giả bình thường nhưng trên thực tế cũng chẳng cao tới đâu, miễn cưỡng có thể chống lại cao thủ nội hoang, và lại hắn nhiều năm chìm đắm trong nghiên cứu mà không hề rèn luyện kỹ năng chiến đấu, không phải lo lắng quá nhiều. Điểm duy nhất phải chú ý chính là cạm bẫy, cùng với con chập chảo long xà kia, nọc độc con ma vật này phi thường mãnh liệt, xếp hạng đệ tam trên sách ma vật độc vật. Mà xếp hạng đệ nhị chính là lục tiến thiềm, lần trước đã khiến cường giả chúa tể duy nhất trong đám người xâm lấn tê liệt mấy ngày, nếu như không phải năng lực ma ngân của vị chúa tể kia có tính kháng độc cao, hơn nửa cũng sẽ bị độc chết tại chỗ. Xô đáp lại, đây là lần đầu tiên Đỗ Địch An nghe được bảng xếp hạng độc vật, hắn không khỏi tò mò hỏi. Xếp hạng đầu là thứ gì? Xếp số 1 cũng chính là truyền kỳ ma vật đứng đầu, dục mộng giả. Sao không chút nghĩ ngợi nói. Dục mộng giả không giống lục tiến thiền, tên của nó không phải nhân loại đặt cho, trong thân thể không có ký sinh hồn trùng. Hơn nữa mặc dù là lục tiến thiềm hoàn toàn trưởng thành thì sức chiến đấu cũng rất yếu ớt, miễn cưỡng có thể so với ma vật đẳng cấp 20 đến 30. Nếu như nó không dùng độc, phần lớn ma vật đẳng cấp 20 cũng có thể dễ dàng giết chết nó, coi nó như bữa ăn ngon, nhưng nếu như bị nọc độc của nó bắn trúng, mặc dù là ma vật đẳng cấp 50, 60 cũng sẽ bị độc chết tại chỗ. Thế nhưng trên phương diện độc tính, dục mộng giả không chỉ vượt qua lục tiến thiềm mấy lần, thậm chí là mười mấy lần, hơn nữa nó còn có năng lực chiến đấu cực mạnh, coi như bỏ đi công kích bằng độc tố, ở tất cả phương diện tốc độ, sức mạnh, phòng ngự nó cũng cực kỳ mạnh, đặc biệt là năng lực kháng độc đã tiếp cận miễn dịch độc tố cấp 100. Nhưng đáng tiếc, loại truyền kỳ ma vật này chỉ từng xuất hiện ở thời đại rất xa xa, sau lần đó không ai nhìn thấy nữa. Cũng không biết là thật hay giả, nhưng đã có người từng nhìn thấy 7 loại truyền kỳ ma vật khác, bởi vậy tuy rằng dục mộng giả được đồn đại cực kỳ mạnh mẽ, nhưng hẳn là ma vật tồn tại chân thực. Đỗ Nịch An hơi kinh ngạc, không nghĩ tới dục mộng giả này còn cường hãn hơn lục tiến thiềm kia, phải biết con vật nhỏ kia đã làm một vị chúa tể bị bại liệt, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, dục mộng giả này còn mạnh hơn nó, chẳng phải là càng kinh khủng. Chẳng trách được xếp hạng truyền kỳ ma vật số 1, cứ như vậy đối chiếu. Phỏng chừng dục mộng giả này còn khủng bố hơn không chỉ 10 lần so với hành hình giả xếp hạng thứ hai. Lục tiến thiềm phía dưới vương cung chính là do phòng nghiên cứu ma vật cung cấp, tuy rằng có người nói chỉ có một con, nhưng cũng không ai biết lời này là thật hay giả, bởi vì nguyên nhân này cho nên bệ hạ một mực không tự mình đi qua tổng bộ phòng nghiên cứu ma vật, vì vậy đại nhân ngài vẫn nên cân nhắc lại. Sô cúi đầu thành khẩn nói, ánh mắt Đỗ Địch An lấp lóe, lắc đầu nói. Không cần lo lắng, ta đi rồi, vương cung do ngươi tạm thời trông coi. Nói xong không chờ hắn tiếp tục khuyên bảo, trên lưng Đỗ Địch An mọc ra ma rực, bay lên trời, hóa thành một vệt bóng đen bay vút đi. Xô há hốc mồm, mãi cho đến khi bóng lưng Đỗ Địch An biến mất ở phía chân trời mới cười khổ một tiếng, chung quy vẫn là trẻ tuổi nóng tính a. Mấy giờ sau, Đỗ Địch An đã tới núi ST. Lucia, từ trên trời cao nhìn xuống có thể thấy được sự hùng vĩ của tòa cự sơn này, phía sau núi rừng rậm dày đặc, bên trên mơ hồ có thể thấy được kiến trúc pháo đài cổ cùng với bậc thang được xây dựng uốn lượn. Thần sắc hắn bình tĩnh, hạ xuống núi. Bốn thủ vệ trước núi nhìn thấy Đỗ Địch An từ trên trời giáng xuống lập tức cảnh giác, khi thấy trên người Đỗ Địch An tỏa ra khí thế mạnh mẽ, lập tức biết đây là một đại nhân vật, một người thủ vệ trong đó cung kính nói. Nơi này là tổng bộ phòng nghiên cứu ma vật, xin hỏi ngài là. Đi thông báo một tiếng, nói là bích chủ Đỗ Địch An tới bái phỏng, mời Olava ra ngoài gặp ta. Đỗ Địch An bình tĩnh nói, bốn thủ vệ sững sờ, lập tức trợn to hai mắt. Đỗ Địch An chiếm cứ vương cung đã không phải là một ngày hai ngày, sớm đã truyền tới mỗi thành thị, bọn họ tất nhiên cũng biết việc này, không nghĩ tới nhân vật thần bí nhắc lên phong vân gần đây lại đang đứng trước mắt bọn hắn. Đại nhân, viện trưởng chúng ta nói, nếu như ngài đến bái phỏng, có thể trực tiếp đi vào. Một người thủ vệ trong đó kịp phản ứng lại, lập tức cung kính nói. Đỗ Địch An hơi nhíu mày đáp, bảo hắn tự mình đi ra gặp ta. Thủ vệ này hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Đỗ Địch An, thấy hắn không giống đùa giỡn. Nhất thời trên mặt có một tia cổ quái nói. Đại nhân, viện trưởng chúng ta công việc bận rộn, cái này sợ rằng. Trong mắt Đỗ Địch An lóe lên hàn quang, lạnh lùng nhìn trước hắn. Ngươi là viện trưởng, hay là trợ lý viện trưởng? Lời của ngươi có thể thay lời của hắn. Ta bảo ngươi đi thông báo, không bảo ngươi ở đây thương nghị cùng ta. Sắc mặt thủ vệ này đại biến, cảm nhận được sát ý âm trầm lạnh lẽo trong mắt Đỗ Địch An, trái tim đập thình thịch, hắn không còn dám nhiều lời. Lập tức cúi đầu đáp một tiếng, sau đó xoay người nhanh chóng chạy đi. Đỗ Nịch Hàn lẳng lặng chờ đợi, đồng thời đánh giá chung quanh. Bây giờ phạm vi nhìn xuyên thấu của hắn đã cực kỳ rộng lớn, có thể nhìn thấy vật ở dưới nền đất hơn 1.000 mét, khoảng cách nhiệt cảm thị giác càng rộng lớn hơn, sinh mệnh trên núi ST. Lucia hầu như đều nhập vào trong mắt hắn, bao gồm cả thủ vệ nhanh chóng chạy đi thông báo dưới bậc thang kia, bóng lưng màu đỏ càng ngày càng xa, mà trên núi cũng có không ít nguồn nhiệt, trong đó có không ít nguồn nhiệt mang dáng dấp nhân loại đang đứng xung quanh một số nguồn nhiệt có hình thể to lớn quái dị, tựa hồ là một đám nhân viên nghiên cứu khoa học đang nghiên cứu ma vật. Hắn nhìn một lượt, cũng không nhìn thấy chập chảo long xà mà Sô nói, có lẽ ma vật này hẳn là loại máu lạnh. Khai hoang giả có 4 người, 2 người cấp quân thần, một người trong đó đang bàn bạc cùng thủ vệ kia, hẳn là viện trưởng, Sô cũng không nói sai, viện trưởng này chỉ là ngoại hoang đỉnh cao mà thôi. Ánh mắt Đỗ Địch An lấp lóe, yên lặng nhìn kỹ nơi đó, rất nhanh đã nhìn thấy vị thủ vệ này một mình xoay người quay trở lại, mà viện trưởng kia vẫn ngồi ngay ngắn không động, hẳn là không chịu gặp hắn. Hắn thu hồi ánh mắt, nhãn cầu cũng khôi phục thành màu trắng đen. Một lát sau thủ vệ kia đầu đầy mồ hôi trở về, còn không chờ hắn mở miệng, Đỗ Địch An đã nói rằng. Nói cho Olava, nếu như hắn có thái độ này, tất cả phân bộ phòng nghiên cứu ma vật các ngươi, trước khi mặt trời lặn ngày hôm nay đều sẽ biến mất. Thủ vệ này ngây người, ba người khác cũng trợn to hai mắt, cực kỳ kinh ngạc nhìn Đỗ Địch An. Khiến tất cả phân bộ biến mất, cơn giận này cũng lớn quá. Chương 916, thần phục, thủ vệ lại một lần nữa chạy đi thông báo, không bao lâu sau Đỗ Địch An đã nhìn thấy Olava đứng dậy, cùng thủ vệ đi ra ngoài, cùng lúc đó ba vị khai hoang giả khác đang nghiên cứu bên trong cũng đi cùng Olava. Một lát sau, Đỗ Địch An đã nhìn thấy một ông lão tóc bạc cùng với ba vị khai hoang giả trang phục khác nhau đi cùng. Đi theo sau thủ vệ chậm rãi đi tới, nhìn qua khí định thần nhàn, có chút khí thế. Đỗ tiên sinh, Olava nhìn thấy Đỗ Địch An, ánh mắt khẽ nhúc nhích, đây là hắn lần thứ nhất hắn gặp mặt Đỗ Địch An, mặc dù lần trước Yulita có tổ chức hội nghị thảo phạt kẻ xâm lấn hắn cũng không có tham gia, mà để phó viện trưởng tham gia, hắn đã nhiều năm không rời khỏi núi ST. Lucia rồi, Olava viện trưởng, Đỗ Địch An đánh giá rồi hắn một chút, trên mặt cũng không có ý cười, nói. Viện trưởng hẳn phải biết mục đích của ta đến tìm các ngươi là gì, ta sẽ đi thẳng vào vấn đề, đầu tiên, phối hợp với Vương Thành truy nã tội phạm Yulita, thứ hai, quan hệ giữa phòng nghiên cứu ma vật cùng Vương Thất vẫn như lúc bích chủ tiền nhiệm cai trị, hai điểm này ngươi có thể làm được không? Trong con ngươi già nua của Olava lóe lên một tia sáng, lẳng lặng mà nhìn Đỗ Địch An, phương thức nói chuyện của thiếu niên này trực tiếp không có tình người, hơn nữa trên mặt không hề có ý cười, người bình thường khi đề cập tới vấn đề này đều sẽ lộ ra một nụ cười. Dù là giả tạo đi nữa, nhưng người này dù là nở một nụ cười giả tạo cũng không tình nguyện, thái độ như vậy khiến hắn cảm thấy có chút tức giận, bất quá hắn không biểu hiện ra ngoài, chỉ khẽ nói. Đỗ tiên sinh, tội danh của Yulita điện hạ, chỉ sợ có điểm kỳ lạ, hy vọng ngươi không nên dễ dàng cho ra kết luận. Đỗ Địch An lạnh lùng nói, ta là người ưa thích đi thẳng vào vấn đề, không thích sông dài, sự tình Yulita điện hạ ra sao, trong lòng các ngươi hiểu rõ, hôm nay ta lại đây cũng không phải là thương nghị với các ngươi. Bởi vì các ngươi đã bỏ qua cơ hội thương nghị cùng ta tự mình lại đây chỉ để thông báo cho các ngươi một điều, các ngươi có thể phản kháng, có thể không bày tỏ ý kiến, nhưng như vậy chính là đối địch với ta. Olava khẽ cau mày, khẩu khí của Đỗ Địch An khiến hắn cảm thấy rất không thoải mái, nếu như dùng 4 chữ để hình dung, vậy chính là hung hăng vênh váo, thậm chí là hùng hổ dọa người, bất qua thái độ cứng rắn như vậy cũng làm cho hắn không nhịn được suy nghĩ tới lá bài tẩy trong tay Đỗ Địch An cùng với lá bài tẩy trong tay bọn họ, suy nghĩ chốc lát. Trong mắt hắn có một tia lạnh lùng, nói. Đỗ tiên sinh, nếu ngươi muốn nói chuyện trực tiếp như vậy thì ta khuyên ngươi một câu, đừng đánh giá mình quá cao, bất cứ lúc nào bích chủ cũng có thể sẽ trở về, mọi việc đều lưu một đường, cũng là cho chính ngươi một cơ hội. Đỗ Địch An nhìn vào mắt hắn, nói. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Ngươi cảm thấy với những việc ta đã làm, một khi bích chủ trở về còn có thể tha thứ cho ta sao? Nếu như là không, tại sao ta không thể đuổi tận giết tuyệt? Kết quả chỉ có một. Ta giết một người là giết, giết một vạn người cũng là giết, tại sao không giết tới khi mình sung sướng mới thôi. Mặt khác, ta cũng khuyên ngươi một câu, chỉ ít trong vòng 2 năm bích chủ sẽ không trở về, nếu như ngươi không tin thì có thể đi hỏi Yulita một chút, nàng hẳn là biết rõ. Olava hơi thay đổi sắc mặt, hắn tất nhiên trong thời gian ngắn bích chủ sẽ không trở về, thế nhưng để cho Đỗ Địch An nói trước lại làm cho hắn rất không thoải mái, bất quá hắn biết không cần thiết phải nói đạo lý với người điên, hắn trầm giọng nói. Trước tiên không nói khi nào bích chủ trở về, Đỗ tiên sinh, trước khi bích chủ trở về, ngươi vẫn làm bệ hạ của ngươi, phòng nghiên cứu tiếp tục làm nghiên cứu của chúng ta sẽ không để ý tới sự việc của ngươi, cũng hy vọng ngươi không nên quấy rầy chúng ta, từ trước đến giờ phòng nghiên cứu chúng ta không thích vướng vào những chuyện này. Đỗ Nịch Hàn im lặng nhìn hắn, nhìn chằm chằm khiến trong lòng Olava có cảm giác không được tự nhiên, sau đó Đỗ Nịch Hàn chậm rãi mở miệng, nói. Viện trưởng, là cái gì cho ngươi tự tin để ngươi có thể nói chuyện với ta như vậy? Olava choáng váng, ba vị khai hoang giả ở phía sau hắn thay đổi sắc mặt, kinh nộ nhìn Đỗ Nịch Hàn, lời này đã tương đối không khách khí rồi. Olava phản ứng lại, vẻ mặt ôn hòa được bao phủ bởi một tầng sương lạnh, hắn nói. Đỗ tiên sinh, nếu ngươi cướp đi vương cung, tu hú chiếm tổ chim khách nhiều ngày như vậy, hẳn là cũng biết phòng nghiên cứu ma vật chúng ta là nhân vật gì, coi như Aristot bệ hạ ở đây cũng không dám đụng đến một tấc đất của phòng nghiên cứu chúng ta, ngươi đừng tưởng rằng không ai có thể trị được ngươi. Trong mắt Đỗ Nịch Hàn tràn ngập trào phúng nhìn hắn, nói. Nói đến nói lui, thứ ngươi dựa vào chỉ là thần quốc sau lưng mà thôi, nhưng ngươi không nên ngu muội như vậy, có một câu ngạn ngữ, gần trong gang tấc, người tận địch quốc, mặc kệ ngươi có chỗ dựa gì, ngươi đã đứng trong phạm vi công kích của ta, chỉ cần ta đồng ý có thể lập tức gỡ đầu của ngươi xuống, ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta. Olava hơi híp mắt lại, nói, nếu như ta dám tới gặp ngươi thì không sợ ngươi làm gì, coi như ngươi giết ta, ta cũng sẽ không để cho phòng nghiên cứu chúng ta quy hàng ngươi, hơn nữa giết ta ngươi cũng sẽ chết, sứ giả thần quốc sẽ không bỏ qua cho ngươi, một bộ xương già của ta đổi sinh mệnh một người trẻ tuổi như ngươi, vẫn có lời. Sứ giả thần quốc có thể tìm kiếm ta khắp nơi trên trái đất này sao? Đỗ Nịch Hàn lạnh lùng nói, rời khỏi cự bích này, thế giới rộng lớn, ta có thể đi bất cứ địa phương nào, những người như chúng ta muốn thay hình đổi dạng dễ như ăn cháo vậy, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ đợi bích chủ trở về quyết một trận tử chiến với hắn sao? Olava cười nhạt nói, thế giới rất lớn, nhưng ngươi và ta đều phải sinh sống trong cự bích, rời khỏi cự bích chỉ có một con đường chết, tuy thực lực ngươi mạnh nhưng vẫn chưa đạt tới chúa tể. Tuy rằng lúc này khu vực phụ cận cự bích an toàn, đủ cho ngươi sinh sống, nhưng sâu trong hoang khu, coi như là hành tẩu thâm uyên giả cũng phải cẩn thận từng ly từng tí một, mà bên ngoài mỗi cự bích đều có một khu vực như bậy bao quanh, giống như kênh đào bảo vệ pháo đài, ngươi lấy cái gì để vượt qua? Trên trời có lôi điểu, dưới đất có ma vật thâm uyên, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn đi nơi nào? Xem ra ngươi biết rất nhiều, vẻ mặt Đỗ Nịch Hàn còn bình tĩnh hơn hắn, nói. Nhưng ngươi đã quên, ta từng cấu kết cùng kẻ xâm lấn. Những kẻ xâm lấn này đến như nào, ta sẽ rời đi như thế, không có đường lui này, ngươi cho rằng ta dựa vào đâu để lấy nội bích. Olava sửng sốt, hắn sững sờ trong chốc lát, lập tức tỉnh táo lại, trên mặt biến sắc, mồ hôi lạnh toát ra. Hắn được biết Đỗ Nịch Hàn hiệp trợ kẻ xâm lấn trốn thoát khỏi mấy người Yulita truy sát, cũng biết Đỗ Nịch Hàn cấu kết với kẻ xâm lấn, nhưng hắn không suy nghĩ sâu càng không nghĩ đến, những kẻ xâm lấn này sẽ lấy ra phương pháp rời khỏi cự bích để giao dịch với Đỗ Nịch Hàn. Bây giờ suy nghĩ một chút, đúng như Đỗ Nịch Hàn nói, không có đường lui làm sao hắn dám cứng rắn như thế. Có thể vượt qua khu vực thâm uyên, nơi này không nhốt được hắn. Tâm tư Olava chuyển động, điểm này vượt qua dự đoán khiến hắn không ứng phó kịp, hơn nữa cũng biến tự tin lúc trước của hắn thành trò cười. Nếu Đỗ Nịch Hàn có thể rời đi bất cứ lúc nào thì còn cần phải sợ thần quốc sau lưng bọn họ nữa sao? Hiện tại viện trưởng đã nguyện ý phối hợp chưa? Đỗ Nịch Hàn nhìn hắn, giống như từ trên cao nhìn xuống. Olava có cảm giác giờ khắc này sắc mặt mình có chút khó coi, hắn nỗ lực giữ vững bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào hai mắt Đỗ Nịch Hàn nhưng chỉ nhìn thấy một đôi mắt không hề do dự, tràn ngập sự tự tin cùng quyết đoán, một tia hy vọng cuối cùng trong lòng hắn cũng biến mất, hắn trầm mặc chốc lát, thấp giọng nói. Chúng ta đồng ý phối hợp với người giống như với Aristot bệ hạ trước kia. Thức thời là tốt, vẻ mặt Đỗ Nịch Hàn hờ hững nói. Sau ta sẽ phái người của ta tới đây lấy một ít đồ. Sắc mặt Olava không ngừng biến ảo. Thấp giọng nói, ta biết rồi, Đỗ Nịch Hàn liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt đảo qua ba vị khai hoang giả sau lưng của hắn, hừ lạnh một tiếng, xoay người bay lên trời, rời khỏi ngọn núi này. Nhìn theo bóng lưng Đỗ Nịch Hàn đi xa, một trung niên khai hoang giả nắm chặt nắm đấm, cắn răng quay sang Olava nói. Viện trưởng, tiểu tử này thật quá đáng, chúng ta thật sự bị hắn khuất nhục sao, chúng ta ở trên núi không ra, hắn có thể làm gì được chúng ta. Thân xác Olava phức tạp, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Thở dài, nói, là ta đánh giá thấp người này rồi, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thực sự là khó có thể tin tưởng được người mưu trí như vậy, tâm tính như vậy lại là một thiếu niên. Trung niên khai hoang giả hừ một tiếng nói, viện trưởng, ta cũng không nhìn ra tiểu tử này có mưu trí gì, tâm tính cũng ấu trĩ, hung hăng ngông cuồng, một chút lòng giả cũng không có, nếu như thái độ của hắn tốt một chút, cố gắng nói chuyện với chúng ta, tuy rằng chúng ta cũng sẽ không đồng ý, nhưng ít ra cũng có vẻ hiểu chuyện, đâu ra kiểu nói chuyện như vậy. Một chút giáo dưỡng cũng không có. Olava khẽ lắc đầu, thở dài nói. Bởi vì hắn biết chúng ta nhất định phải khuất nhục, cũng không cần thiết cho chúng ta sắc mặt tốt, trái lại thái độ cứng rắn như vậy khiến chúng ta không có bất kỳ cơ hội nào, nếu như hắn nói chuyện khách khí, chuyện này còn có thể chậm rãi kéo dài. Ai, ta vốn tưởng rằng Yulita tuổi còn nhỏ kia đã xem như là người thông tuệ hiếm thấy, không nghĩ tới thiếu niên này còn hơn nàng gấp 10 lần, khó có thể tin tưởng được địa phương sinh hoạt của tiện dân như ngoại bích cũng có thể bồi dưỡng ra nhân tài như vậy. Trung niên khai hoang giả cảm thấy uất ức, nói, viện trưởng, dựa vào đâu mà chúng ta phải khuất phục hắn? Nếu dồn chúng ta tới chân tường, chúng ta liên hợp với Yulita điện hạ cùng Dực Vương, cố thủ tại Thần Sơn, hắn có thể làm gì chúng ta? Olava nhìn hắn một chút, nói, theo lời ngươi nói, tất nhiên hắn không cách nào đánh vào, nhưng chúng ta cũng không cách nào đi ra ngoài, ngươi đừng quên, hắn mời chúng tự mình ra ngoài gặp hắn đã nói rõ hắn biết được trên Thần Sơn có không ít cạm bẫy, sở dĩ cạm bẫy có uy lực là bởi vì xuất kỳ bất ý, nếu hắn đã biết được, cạm bẫy này còn có ý nghĩa gì? Hắn không tấn công chúng ta được, có thể chuyển sang tấn công phân bộ của chúng ta, thời gian lâu dài cạn kiệt lương thực cùng nước, hắn lại dùng hỏa công, chúng ta chống lại như thế nào? Trung niên khai hoang giả sửng sốt, nhất thời nói không ra lời. Chỉ mong bích chủ có thể về sớm một chút, cố gắng chịu đựng mấy ngày này đi, hy vọng hắn không nên được voi đòi tiên, nếu không thì... Olava thở dài, ngẩng đầu nhìn phương hướng Đỗ Địch An nơi đi, đáy mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. P. Chương 917, huyết tước. Trước vương cung, Đỗ Địch An từ trên trời đáp xuống, thu hồi ma dực. Sô cùng noi bên trong điện nghe thấy tiếng động lập tức ra đón, ánh mắt Sô liếc thật nhanh một lượt thân thể Đỗ Địch An, cũng không phát hiện hắn bị thương chút nào, trong lòng không khỏi kinh ngạc, lập tức hơi nghi hoặc một chút, tiến lên hành lễ, ngạc nhiên hỏi. Đại nhân, ngài không đến phòng nghiên cứu ma vật sao? Đỗ Địch An liếc hắn một cái nói, ta phải toàn thân thương tích trở về mới là đi qua sao? Mặt Sô xám xịt, vội nói, thuộc hạ không phải ý này, Olava đã thần phục rồi, đợi lát nữa người phái mấy giáo sư có học vấn bên trong vương thất mang người của ta đi tổng bộ phòng nghiên cứu ma vật một chuyến. Đỗ Địch An đi về phía vương cung, vừa đi vừa nói. Để những giáo sư này tìm tất cả tư liệu cùng thư tịch liên quan tới hành thi cùng bệnh độc của phòng nghiên cứu, vận chuyển đến vương cung, còn có thông báo Olava, để hắn đưa cho người tín vật có thể điều động tiến sĩ của những phòng nghiên cứu khác. Sa ngạc nhiên, nói, Olava thần phục rồi, làm sao có khả năng, lẽ nào ta đang nói đùa với ngươi? Đỗ Địch An cau mày, dư quang trong mắt quét về phía hắn. Sô thay đổi sắc mặt, lập tức cười làm lành đáp. Thuộc hạ đã lỡ lời rồi, chỉ là Olava này có lòng kiêu ngạo, trước đây coi như là bích chủ cũng chưa chắc có thể mời được hắn, chớ nói chi là dùng võ lực lượng khiến hắn khuất phục. Đại nhân, ngài nói hắn có thể là giả thần phục hay không? Đỗ Địch An xua tay, nói, không cần suy nghĩ nhiều, bảo ngươi đi làm thì đi làm đi. Sô không dám nói nữa, cúi đầu nói, vâng, Đỗ Địch An quay sang noi nói, gọi Ginny tới đây, đợi lát nữa để cho nàng tới phòng nghiên cứu ma vật. Vâng, thiếu gia, noi lập tức xoay người rời đi. Sô thấy vậy, thi lễ với Đỗ Địch An rồi theo sát phía sau. Một lát sau, Ginny đi tới trước mặt Đỗ Địch An. Đỗ Địch An đưa một tờ giấy đã viết từ lâu cho nàng nói. Nhớ kỹ những vấn đề bên trên, chờ đi tới tổng bộ phòng nghiên cứu ma vật thì hỏi theo những gì ta viết trên đây, nhớ kỹ là phải hỏi bản thân Olava, nếu như hắn không trả lời thì đưa tên ta ra, còn hắn trả lời là thật hay giả, ngươi phải cẩn thận lưu ý phán đoán, tin tưởng ngươi có thể phát hiện. Trong mắt Ginny lộ ra vẻ giật mình, không nghĩ tới Đỗ Địch An gọi nàng đến để ủy thác nhiệm vụ trọng yếu như vậy, nàng sinh ra ở bên trong nội bích, tự nhiên biết Olava là nhân vật cỡ nào. Đây chính là đại nhân vật có thể đứng ngang hàng với bích chủ, địa vị còn cao hơn tộc trưởng thú ma gia tộc. Nếu là trước kia, mặc dù là thủ trưởng của nàng trong dĩ vãng cũng không có tư cách đi cầu kiến Olava, chớ nói chi là đặt vấn đề với hắn. Rất nhanh, nàng đã biết vì sao Đỗ Địch An lại chọn nàng làm chuyện này. Trước đây nàng là trường giới giả, thẩm tra giáo đồ tà ác cùng tội phạm, có năng lực nhận biết nhất định. Điểm ấy bọn người ca trích cùng noi không cách nào so với nàng. Hơn nữa nàng biết, dưới tay Đỗ Địch An thiếu người thân tín, cho nên nàng là người duy nhất được lựa chọn. Nàng tiếp nhận tờ giấy, liếc mắt nhìn qua, ánh mắt ngưng lại, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Yelisa bên cạnh Đỗ Địch An, tựa hồ đã hiểu được, gật đầu nói. Ta sẽ dốc toàn lực đi làm. Được, Đỗ Địch An gật đầu. Không bao lâu sau, Sô đã chọn được giáo sư vương thất cùng với người hầu tập hợp phía trước vương cung. Những giáo sư vương thất này ngày thường đều là đảm nhiệm lão sư dòng dõi vương thất, đã từng dạy tri thức cho Yulita, cũng từng dạy một số dòng dõi bá tước có quan hệ thân cận với vương thất, một nhóm người có thể xem như là có tri thức nhất trong vương thành. Ginny xin cáo lui Đỗ Địch An, dẫn theo đám người bên ngoài vương cung đi xuống dưới, lên đường tới tổng bộ phòng nghiên cứu ma vật. Vấn đề Đỗ Địch Hàn còn nghi hoặc cần giải thích đều được viết trên tờ giấy, tuy rằng Olava đưa ra đáp án không hẳn là sự thật, nhưng hắn cũng không hoàn toàn đặt hy vọng vào hắn, ngoại trừ Olava, hắn còn muốn lật xem toàn bộ tư liệu cùng thư tịch của phòng nghiên cứu ma vật, kết hợp với những tiến sĩ phòng nghiên cứu khác mới thu được tin tức có độ chính xác cao hơn. Dưới bậc thang vương cung có mấy bộ thi thể, là chuyện gì? Đỗ Địch Hàn nghĩ đến tình cảnh nhìn thấy khi trở về, lập tức hỏi Sao. Sao thấy rốt cuộc Đỗ Địch Hàn cũng hỏi việc này, hắn cúi đầu nói. Đại nhân, mấy bộ thi thể kia là mấy tên phản nghịch tặc tử đi tới trước vương cung vu tội ngài, bị ta phái người ngăn lại, bọn họ ngu xuẩn mất khôn, vì lẽ đó ta tự tiện chủ trương, giết chết bọn họ, treo xác trước cung, như vậy cũng khiến những người khác người không dám làm loạn nữa. Đỗ Địch Hàn khẽ gật đầu, hắn đại khái cũng có thể đoán được đáp án này, nói rằng. Bảo người đưa thi thể của bọn họ xuống đi, ta mới kế vị. Làm hung ác như vậy sẽ khiến cho dân chúng khủng hoảng, tuy là ta đoạt quyền, nhưng nếu muốn tiếp tục kéo dài còn phải lấy đức thống trị, ngươi hiểu chứ? Sâu ngẩn ra, vội đáp lại, thuộc hạ biết sai rồi, nếu sau đó còn gặp lại ngu dân như vậy, phái người lén lút ám sát là được, không cần gây ra động tĩnh như vậy. Đỗ Địch Hàn lạnh nhạt nói, khóe miệng Sâu co giật, lập tức nói, thuộc hạ biết rồi. Đỗ Địch Hàn quay đầu nhìn Helisa bên cạnh, nhìn gò má yên tĩnh của nàng, tâm tình hắn cũng khôi phục cảm giác an lành. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới một chuyện, lập tức đứng dậy, nói. Ta ra ngoài một chuyến, có chuyện gì chờ ta trở lại rồi nói. Sâu cùng noi vừa muốn mở miệng, Đỗ Địch Hàn đã lao ra khỏi vương cung. Vèo, Đỗ Địch Hàn mở cánh bay vút đi, những ngày này vội vàng xử lý chuyện trong vương cung, suýt chút nữa đã quên mất việc này. Tâm tình Đỗ Địch Hàn cấp bách, dốc hết tốc lực bay đi, không tới một canh giờ hắn đã tới đến địa giới Long Tộc. Tới nơi này lần nữa, tâm tình của hắn yên bình hơn nhiều so với lần trước. Người nào, thủ vệ nhìn thấy Đỗ Địch Hàn bay xuống, vừa muốn mở miệng quát mắng, nhưng khi thấy rõ mặt Đỗ Địch Hàn, nhất thời hút vào ngụm khí lạnh, sắc mặt tái nhợt, hai chân run rẩy, lùi một bước về đằng sau. Thần sắc Đỗ Địch Hàn bình tĩnh nói, Long tộc hiện tại do ai quản sự? Dạ, là Lareo trưởng lão, thủ vệ run giọng nói, lông mày Đỗ Địch Hàn hơi nhíu, nhớ kỹ danh tự này, bóng người lóe lên, tiến vào giữa địa phận Long tộc, trong mắt hắn biến đổi, từng nguồn nhiệt hiện lên trong tầm mắt, rất nhanh. Ánh mắt của hắn khóa chặt bóng người có nguồn nhiệt dồi dào nhất đang đứng trên ngọn núi chính, hắn nhanh chóng vọt tới. Ai, người nào, thủ vệ trên sơn đạo nhìn thấy Đỗ Địch Hàn đang lao nhanh tới, vừa muốn quát mắng, Đỗ Địch Hàn đã giống như cơn lốc xẹt qua bọn họ, không tới nửa phút đã vọt tới đỉnh núi, trọng địa Long tộc đã từng được phòng thủ nghiêm ngặt, giờ khắc này trước mặt hắn giống như trốn không người. Đỗ Địch Hàn bay lên quảng trường ngọn núi chính, cao giọng kêu lên. Lareo, đi ra gặp mặt ta, thanh vang lên. Giống như sấm truyền khắp toàn bộ đỉnh ngọn núi. Tất cả thủ vệ trên quảng trường đều bị kinh động, tụ tập lại đây, thời điểm nhìn thấy Đỗ Địch Hàn, âm thanh quát mắng đến miệng nhất thời ngừng lại, từng tên sắc mặt tái mét giống như gặp quỷ, mặt trắng bệch. Trong kiến trúc cuối quảng trường có 7, 8 bóng người bay ra, khi nhìn thấy Đỗ Địch Hàn bị đông đảo thủ vệ vây quanh liền giật nảy mình, lập tức sợ hãi. Đỗ Địch Hàn nhìn một trung niên tráng hán có nguồn nhiệt cường thịnh nhất trong mấy người này nói. Ngươi là Lareo. Trung niên tráng hán bị Đỗ Địch Hàn nhìn đến không được tự nhiên, sắc mặt lúng túng, nói. Ta không phải, là ta, một bà lão chống gậy bên cạnh, bước ra một bước, chọc cây gậy xuống đất, vẻ mặt giận dữ, lạnh lùng nhìn Đỗ Địch Hàn, trên mặt không hề sợ hãi, nói. Ngươi lại tới đây làm gì, muốn giết bà lão này hay sao? Đỗ Địch Hàn liếc nhìn nàng một chút, cũng là khai hoang giả, nhưng cũng không cường thịnh như trung niên tráng hán kia, trong lòng hắn cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao Long tộc cũng là một gia tộc có gần 300 năm lịch sử, tộc quy nghiêm ngặt, người thực lực mạnh nhất không hẳn có thể nắm quyền, hắn nói. Nếu như ngươi muốn tìm chết, ta cũng có thể tác thành ngươi, nhưng hôm nay ta tới chỉ muốn muốn một món đồ, hy vọng các ngươi an phận một chút, giao nó cho ta. Bà lão hơi nhướng mày, lạnh lùng nói. Món đồ gì, thú ma khí của Helisa, huyết tước. Đỗ Địch Hàn đáp, chương 918, hấp thu thú ma khí. Huyết tước, Lareo khẽ cau mày. Nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nàng biết quan hệ Đỗ Địch Hàn cùng Helisa, cũng biết Hathaway đã mang thú ma khí của Helisa về Long tộc rồi, chính là bởi vì mang huyết tước về mới chứng thực được tin Helisa đã qua đời, dù sao khai hoang giả bình thường sẽ không vứt bỏ thú ma khí, mặc dù bị thương, cũng sẽ tìm thú ma khí về sau khi thương thế hồi phục, hơn nữa chủ nhân cùng thú ma khí có cảm ứng đặc thù, thường thường có thể cảm nhận được vị trí của thú ma khí, mặc dù khoảng cách xa ngoài vạn dặm cũng có thể cảm giác được một phương hướng mơ hồ. Vì vậy chỉ cần có tâm đi tìm, tuyệt đối có thể tìm được. Huyết tước là đồ vật của Long tộc chúng ta. Lareo cân nhắc ngôn từ một chút, chuẩn bị nói vài câu khách sáo, dù sao Đỗ Địch An đấu đá lung tung đi tới long tộc bọn họ, yêu cầu đồ vật, bọn họ liền chắp tay giao ra giống như bé ngoan, chuyển đi sẽ khiến người khác chê cười. Nếu như không giao, long tộc cũng không cần tồn tại. Đỗ Địch An mở miệng, cắt ngang rồi lời của nàng. Lời sau của Lorel nhất thời bị kẹt ở cuống họng, nàng hơi nhếch miệng, suýt chút nữa cắn vào đầu lưỡi, nhìn vẻ mặt Đỗ Địch An lạnh lùng không có một tia cảm xúc, nàng sững sờ nửa ngày, lửa giận trong lòng bùng lên, cắn răng, muốn mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, long tộc bọn họ đã không phải long tộc lúc trước nữa rồi, tuy rằng gốc gác vẫn còn, nhưng nguyên khí đại thương, long mẫu cùng tộc trưởng, cùng với những khai hoang giả khác đều lần lượt bị giết, còn có mấy vị khai hoang giả còn sót lại ở hoang khu. Nhưng cũng khó có thể so sánh cùng Đỗ Địch An, nàng không dám làm thiếu niên ở trước mắt tức giận. Được, ta cho, nàng hít một hơi thật sâu, nuốt cơn giận trong lòng xuống, trước ẩn nhẫn, nét mặt già nua dần dần yên bình lại. Helisa là người long tộc chúng ta, mặc kệ là trước kia hay là tương lai đều là như thế, huyết thước này là thú ma khí của nàng, nên đưa cho nàng. Hàn ý trong mắt Đỗ Địch An giảm xuống, nói, vậy thì cho ta đi, ngươi chờ, ta cho người đi lấy. Lorel thấy Đỗ Địch An không cắt ngang lời của nàng, nhẹ thở ra một hơi, quay sang người bên cạnh thấp giọng dặn dò. Đỗ Địch An lẳng lặng chờ, nhưng trong mắt biến đổi, dư quang lần theo người rời đi, một lát sau, người kia đi tới một ngọn núi khác, sau đó trở lại thì trong tay ôm một hộp lớn màu đỏ sậm, rộng 2 thước, dài 9 thước, nước sơn đỏ trên cái hộp thâm trầm, tràn ngập cảm giác cao quý cổ điển, điêu khắc hoa văn phức tạp cùng với huy hiệu long tộc. Ánh mắt Đỗ Địch An xuyên thấu qua hộp, nhìn thấy một cự kiếm lẳng lặng nằm bên trong, chính là huyết tước. Ôm huyết tước là một người trẻ tuổi, trên mặt có mấy phần vất vả, nhưng hắn cẩn thận che giấu đi, chỉ là từ việc hắn cắn chặt quai hàm có thể nhìn ra, tựa hồ đồ vật trong tay khá trầm trọng. Lorel ra hiệu cho hắn, người trẻ tuổi ôm hộp đi tới trước mặt Đỗ Địch An, có chút sốt sắng nhìn Đỗ Địch An, xách hộp cẩn thận từng ly từng tí một vùng đưa ra. Đỗ Địch An nhấc tay vồ một cái, nâng lên trên vai, ánh mắt nhìn lướt qua mọi người ở đây, xoay người. Ma rực rũi ra bay lên trên không, trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt mấy người. Nhìn vị ôn thần Đỗ Địch An này rốt cục đã rời đi, tất cả mấy người Lorel đều thở phào nhẹ nhõm, cảm giác trên lưng ướt sũng, tuy sắp tới mùa nóng, nhưng vẫn cảm thấy lạnh buốt. Bàn tay Lorel nắm chặt cây gậy mím môi, trong mắt lộ ra vẻ phẫn hận, nhưng càng nhiều chính là thống khổ cùng bi ai. Trở lại vương cung, Đỗ Địch An thu hồi ma rực, bước đi như bay, đi tới trước mặt Helisa trên vương tọa này tương đối rộng rãi. Đủ cho 2 người ngồi, Đỗ Địch An ngồi bên cạnh Helisa, đưa hộp trong tay tới trước mặt nàng, trên mặt tươi cười, nói. Tuy rằng hơi trễ, nhưng cuối cùng cũng coi như là tìm được đồ vật trở về rồi, đoán xem trong này là cái gì. Sô nhìn thấy thần thái này Đỗ Địch An, nhất thời trợn mắt líu lưỡi, khẩu khí bướng bỉnh như hài tử này, thật là kẻ trước kia mạnh mẽ đoạt vương cung, giết người như ngóe. Noi ở một bên khác lại rất bình tĩnh, tựa hồ đã quen với việc này. Thời điểm Đỗ Địch An đưa chiếc hộp trong tay tới trước mặt Helisa, rốt cục vẻ mặt Helisa có một tia biến hóa, con người đen thuần của nàng hơi chuyển động, hạ thấp, nhìn chiếc hộp có nước sơn đỏ sậm trước mặt, cánh tay nhỏ khẽ nâng lên, sờ vào chiếc hộp, oành vùng một tiếng, nhìn giống như xoa nhẹ nhưng lại có sức mạnh kinh khủng, nàng đập vụn chiếc hộp, nắm lấy chuôi đại kiếm bên trong. Trên chuôi kiếm khảm nạm đá quý màu đỏ, trong nháy mắt khi nàng nắm chặt tựa hồ lóe lên tia sáng yêu dị. Đỗ Địch An nhìn thấy nàng chủ động xuất hiện biến hóa, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, phải biết, bây giờ Helisa dù nhìn thấy máu tươi cũng có thể duy trì tư thế như cũ, hoặc là thần thái sẽ phát sinh biến hóa, nhưng chắc chắn sẽ không đưa tay ra. Liền ngay cả bản năng khát máu cũng có thể khắc chế, nhưng giờ khắc này lại chủ động đưa tay, nắm lấy thú ma khí của mình. Hắn nghĩ tới Lorel, trong lòng có một tia chấn động, khai hoang giả cùng thú ma khí, tựa hồ là quan hệ chặt chẽ không thể tách rời. Đang lúc này, huyết tước được Helisa nắm chặt bỗng nhiên hòa tan, hóa thành niêm dịch màu đen. Theo bàn tay của nàng lan tràn ra toàn thân, một lát sau, trên người nàng xuất hiện vảy màu đen, muốn tiến vào trạng thái ma thân. Đỗ Địch An sợ bắn lên, vội vã lay động lục lạc, lay động 6 lần, đây là chỉ lệnh dừng lại tất cả hành động. Khâm thanh lục lạc kết thúc, niêm dịch màu đen trên người Helisa cũng ngừng lại, sau một khắc, niêm dịch màu đen từ từ chìm vào trong da thịt của nàng, biến mất không còn tăm hơi. Đỗ Địch An ngớ người nâng nàng dậy, xem một lượt trái phải trước sau. Ngạc nhiên phát hiện thân thể của nàng vẫn duy trì trạng thái y nhân loại như cũ, nhưng huyết tước lại không còn, tựa hồ đã hòa tan vào trong thân thể của nàng. Nhưng một khi thú ma khí hòa vào thân thể sẽ tiến vào trạng thái ma thân, nếu như giải trừ trạng thái ma thân, thú ma khí sẽ trở về trạng thái khí cụ, rời khỏi thân thể chủ nhân. Trong lòng Đỗ Địch An có một tia lo lắng, sợ rằng Helisa sẽ mất khống chế, lo lắng thân thể nàng sẽ xuất hiện tình hình không tốt, làm tổn thương thân thể nàng, tình huống như vậy hắn chưa từng gặp, không biết sẽ phát sinh hậu quả gì, bỗng nhiên hắn cảm thấy hơi hối hận khi mang thú ma khí về cho nàng. Hy vọng ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì. Đỗ Nịch An nhìn vào hai mắt của nàng, muốn từ bên trong tìm được một chút tin tức hữu ích, nhưng hắn có thể nhìn thấy cũng chỉ là hắc ám vô tận. Chương 919, thu hoạch. Sau khi hấp thu thú ma khí, Helisa khôi phục nguyên dạng, đáy mắt lấp lóe qua ánh sáng cũng dần dần bình thường trở lại, im lặng ngồi xuống, không có bất kỳ biểu lộ, cũng không có dị động gì. Đỗ Nịch An nhìn nàng chăm chú, nhìn hồi lâu vẫn bất động. Thấy nàng không có phản ứng gì, trong mắt Đỗ Nịch An lóe lên một vệt sáng màu vàng sậm, thôi thúc năng lực ma ngân tỉ mỉ quan sát thân thể của nàng, rất nhanh đã phát hiện cốt cách trong cơ thể nàng bị nhiễm niêm dịch màu đen, chính là huyết tước sau khi hòa tan. Huyết tước này còn muốn lớn hơn bản thân Helisa, nhưng giờ khắc này sau khi hòa tan lại co lại như thế, niêm dịch cô đọng lại bám lên xương cốt, khiến cho xương cốt vốn màu trắng trở nên đen kịt, hơn nữa xương cốt càng thêm sắc bén, nhìn vừa giống một con rết màu đen, vừa giống một đầu dao long tỏa ma khí ra tứ phía, đặc biệt bắt mắt. Đỗ Nịch An khẽ cau mày, ngưng mắt nhìn một lúc, lúc này niêm dịch màu đen tựa hồ yên tĩnh lại, không có bất kỳ biến hóa nào khác, hắn nhìn Helisa một chút, cuối cùng thu hồi ánh mắt, từ tình huống trước mắt đến xem, chỉ ít tạm thời sẽ không xảy ra vấn đề gì, chỉ là khiến hắn không nghĩ ra tại sao lúc này thú ma khí có thể hòa vào trong cơ thể, nhưng không biến thành trạng thái ma thân, đại khái là cơ duyên tạo hóa của Helisa đi. Chuyện này như một đoạn nhạc đệm, đi qua rất nhanh. Nửa đêm, Ginny cùng một đám giáo sư vương thất trở lại vương cung, Đỗ Nịch An đang rửa chân, nghe được Ginny trở về liền kêu noi mời bọn họ vào, sau đó tự nhiên tiếp tục ngâm chân. Thiếu gia, ta đã trở về. Ginny nhìn Đỗ Nịch An ngồi trước bàn đọc sách trong vương cung, cúi đầu hành lễ. Ở sau nàng là 7, 8 vị giáo sư khoác trường bào, tuổi tác đại đa số đều là 50 trở lên, có người tóc trắng phơ, người nhìn qua nhỏ tuổi nhất cũng đã là trung niên rồi. Cực khổ rồi, ăn tối chưa? Ánh mắt Đỗ Nịch An rời khỏi thư tịch trên tay, nhìn phía Ginny. Ginny cúi đầu đáp, đa tạ thiếu gia quan tâm, chờ hết bận ta sẽ trở về ăn. Không cần phải trở lại, ta đã mời noi chuẩn bị cho ngươi rồi. Đỗ Nịch An nói rằng, bên cạnh noi hiểu ý, đánh một ánh mắt cho người hầu gái bên cạnh, hầu gái này lập tức rời đi. Ginny nhìn Đỗ Nịch An một chút, môi khẽ nhúc nhích, cúi đầu nói. Đa tạ thiếu gia, lần này thu hoạch thế nào? Đỗ Nịch An hỏi, Ginny lấy ra một cuốn sách nhỏ từ trong lòng, trả lời. Hồi bẩm thiếu gia, ta đã viết hết câu trả lời của Olava lên đây. Noi tiến lên, cầm lấy sách nhỏ đưa cho Đỗ Nịch An. Đỗ Nịch An mở ra nhìn, chữ viết thanh tú là của Ginny, hắn lật từng cái ra xem từ trên xuống dưới, mỗi câu trả lời đều đối ứng với vấn đề của hắn, lông mày dần dần nhăn lại, cuối cùng khép lại. Lão già này, quả nhiên sống không uổng, cũng không sợ chết. Ginny thấy vẻ mặt hắn liền biết đã xảy ra vấn đề, cúi đầu nói. Thiếu gia, ngài cảm thấy hắn trả lời là lừa gạt chúng ta sao? Lão này từ vấn đề thứ hai đã ý thức được mục đích của chúng ta, hẳn là sau đó hắn hiểu rõ sự tình của ta, biết được tình huống của Helisa, vì vậy tránh nặng tìm nhẹ trả lời vấn đề cho có, đồng thời trong đó có mấy câu trả lời còn có cố ý dẫn dắt chúng ta phạm sai lầm. Ánh mắt Đỗ Nịch An lãnh đạm, ném sách nhỏ vào giữa sọt rác. Ginny nhìn sách nhỏ rơi vào trong giỏ rác, hơi cắn môi nói. Là thuộc hạ hành sự bất lực, xin thiếu gia trách phạt. Việc này ngươi không làm sai, không nên tự trách, thần sắc Đỗ Nịch An bình tĩnh nói. Ta cũng không có hy vọng hắn có thể cố gắng trả lời vấn đề của ta, vì vậy trong này cũng có mấy cái chủ yếu để nhằm vào hắn. Nói chung đáp án ta cần đã có, ngươi làm rất tốt, đợi lát nữa lưu lại ăn bữa tối đi. Ginny ngớ người, cảm giác nghe không hiểu Đỗ Nịch An đang nói cái gì, xem vẻ mặt Đỗ Nịch An cũng không có một chút cao hứng nào, nhưng lời nói vừa rồi lại như khen nàng, khiến cho nàng không đoán ra được tâm tư của Đỗ Nịch An. Nàng nhanh chóng suy tư một thoáng, nói rằng, ta vẫn nên trở lại ăn thì hơn, thời điểm không còn sớm, không quấy rầy thiếu gia ngài nghỉ ngơi nữa. Không có gì, ta ngủ trễ, noi cũng đã chuẩn bị cho ngươi rồi. Đỗ Nịch An xua tay nói, không cho nàng cơ hội thương nghị nữa, nhìn về phía các giáo sư ở sau nàng hỏi. Các vị lão tiên sinh, sách báo tương quan nghiên cứu hành thi đã mang về hết chưa, có rơi mất không? 8 tên giáo sư thấy Đỗ Nịch An rốt cục đã nhắc tới bọn họ, trong lòng có cảm giác thụ sủng nhược kinh, một lão nhân tóc hoa râm tuổi tác lớn nhất trong tiến lên một bước, cung kính nói. Khởi bẩm đại nhân, chúng ta đã lựa chọn tất cả thư tịch liên quan trong thư viện dưới lòng đất của Olava, sau đó còn kiểm tra 2 lần, xác nhận không bỏ sót. Theo ta được biết, tất cả tư liệu quý giá của phòng nghiên cứu ma vật đều bị Olava lưu giữ trong thư viện của mình, hắn thường xuyên sẽ lật xem. Đỗ Nịch An khẽ gật đầu nói, thời điểm các ngươi đến, trong thư viện có vết tích đã bị động qua không? Lão nhân tâm tư thông tuệ, nghe ra được ý tứ của Đỗ Địch An, mỉm cười nói. Khởi bẩm đại nhân, Jinni đại nhân đã nói qua muốn tập kích, chúng ta đến rất đột nhiên, hẳn là bọn họ không kịp di chuyển tư liệu, hơn nữa bọn họ cũng không biết mục đích của chúng ta đi lần này. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, vậy thời điểm các người muốn lấy thư tịch, lão gia hỏa này có thái độ gì? Nghe được Đỗ Địch An gọi thẳng là lão gia hỏa, mặc dù biết hắn nói chính là Olava, lão nhân vẫn cảm thấy lúng túng, dù sao hắn cũng coi như là sấp xỉ tuổi tác Olava, hắn ho nhẹ một tiếng rồi nói rằng. Mặc dù Olava có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có ngăn cản chúng ta, trái lại mấy học sinh của hắn sắc mặt giận dữ, nhưng đã bị hắn ngăn cản. Đỗ Địch An hiểu được, nói, các vị cực khổ rồi, thời gian đã không còn sớm, về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Vâng, đại nhân, lão nhân cùng với 7 người còn lại cung kính nói, thấy Đỗ Địch An không lưu bọn họ lại ăn bữa tối, trong lòng không khỏi cảm thấy thất vọng. Chờ các giáo sư rời khỏi vương cung, Jinni mới đi theo thủ vệ vận chuyển những thư tịch kia tới giữa vương cung. Thư tịch được xếp được cao một đống, Đỗ Địch An nhìn ra chừng 200-300 bản. Những thư tịch này hắn đều muốn đích thân học tập, đổi làm là hắn khi còn bé, để hắn đọc nhiều sách như vậy, hắn thà rằng chết đi còn hơn, nhưng bây giờ nhìn thấy những thư tịch này, trái lại trong lòng hắn cảm thấy một tia hưng phấn, cũng không phải nói hắn trở nên hiếu học, mà là thư tịch càng nhiều, nói rõ phòng nghiên cứu ma vật nghiên cứu càng sâu ở phương diện này, cũng nói rõ hy vọng tìm tới phương pháp từ bên trong càng to lớn hơn. Hơn nữa, lấy trí nhớ cùng thị giác của hắn bây giờ, tốc độ đọc gấp mấy chục lần người bình thường, thư tịch tuy nhiều, nhưng hắn tin tưởng mình rất nhanh sẽ có thể đọc hết.